và đời sống hôm nay. Tập sách Hạn chế sân hận, trải rộng tình thương. Phần thứ hai. Tình thương là niềm vui của thiện nhân, điều kỳ diệu của trí tuệ, sự nhiệm màu của thần thánh. Tình thương, tình thương là gì? Thực chất của nó ra sao? Có bao nhiêu loại tình thương? Tình thương mà Đức Phật rao giảng có khác biệt với loại tình thương theo hiểu biết thông thường của chúng ta không? Khởi đầu, chúng ta hiểu biết tình thương như thế nào? Đây là những câu hỏi chúng ta đưa ra trước khi bắt đầu cuộc thảo luận hoặc viết về tình thương. Tình thương yêu là một từ được sử dụng rất phổ biến. Chúng ta viết, nói là một phần từ vựng hàng ngày của chúng ta, đọc về nó và xem nó là phần cốt lõi của cuộc đời. Chúng ta đã nghe những lời nói như tình yêu là điều gì đó rực rỡ huy hoàng, yêu thì không bao giờ tiếc, tình yêu làm thế giới chuyển biến, và những khẩu hiệu như hãy tạo tình thương, xóa bỏ hận thù. Vậy chúng ta trở lại câu hỏi tình thương là gì. Từ điển định nghĩa tình thương một cách đa dạng, như là một cảm xúc tốt bụng, nồng ấm, một cảm xúc thân thương dịu dàng, sâu đậm, tận tụy ràng buộc với một người hoặc nhiều người, một cảm xúc về mối quan hệ huynh đệ và tử tế với mọi người, một cảm xúc mãnh liệt luôn say đắm giữa người này và người khác trên cơ sở thu hút giới tính và tính dục. Thật đúng lúc khi chúng ta khởi sự định nghĩa loại tình thương mà chúng ta sẽ thảo luận ở đây. Đó là loại cảm xúc nồng ấm dành cho mọi người, mong ước họ được an lành, một cảm giác dịu dàng, quan tâm và chiều mến, không vị kỷ, không mong đền đáp cao thượng, vượt qua tất cả rào cản tôn giáo, giới tính, chủng tộc, quốc tịch, vân vân, bao gồm tất cả chúng sanh trên thế giới, kể cả côn trùng, cá, thú vật và vong linh. Đây không phải là tình thương tầm thường hoặc say đắm dành cho một cá nhân. Nó không mang ý nghĩa dục tình, không có sự thỏa mãn, nhục dục hoặc dục tính. Thực ra mà nói, chúng ta đều xác nhận có tình thương giữa những kẻ yêu nhau, giữa những người chồng và những người vợ. Trong mối quan hệ của họ có thể có sự quan tâm săn sóc ân cần, nhưng tình thương của họ không phải là tình thương vô điều kiện. Nó chỉ là tình thương trộn lẫn với sự cuốn hút mãnh liệt, đầy nhục dục hoặc dục tính và có thể thay đổi nếu một bên không đáp lại hoặc không thể thỏa mãn nhu cầu hay khát vọng của bên kia. Do đó, tình thương loại này có điều kiện, giới hạn và mang tính chủ quan. Chúng ta xếp nó vào loại hạ đẳng, thiếu tính chất cao thượng khi so với loại tình thương mà ta đang thảo luận hoàn toàn, vị tha và siêu việt. Tiện đây, chúng ta cũng nên bàn qua về vấn đề dục vọng. Dục vọng là gì? Một lần nữa, từ điển định nghĩa, đó là khát vọng thỏa mãn những cảm giác, những ham muốn của xác thân, nhu cầu dục tính, sự thèm khát dục tính quá độ, nhất là chạy theo sự thỏa mãn vô độ, sự thèm khát chinh phục. Do đó, ta có thể thấy rằng tình thương giữa hai cá nhân bao gồm mức độ dục vọng nào đó, lòng ham muốn nhục dục, tự bản thân nó đã chứa sẵn niềm khao khát thỏa mãn, cảm giác, và như chúng ta đã biết, rất mãnh liệt, đầy sức áp đảo, mù quáng, đam mê, thậm chí trở nên ám ảnh. Nó có thể dẫn đến những cơn ghen tức mãnh liệt, sự giận hận, sự sân hận, dữ dội và nỗi tuyệt vọng tận cùng khi người mình thương hướng về kẻ khác hoặc khi tình yêu không được đáp lại. Do vậy, một lần nữa xin nhắc lại đây, không phải là loại tình thương mà chúng ta sẽ thảo luận. Đây chỉ là loại có điều kiện và nô dịch hóa theo khát vọng và ham muốn. Tuy nhiên, trong đó vẫn có tình cảm chiều mến, chăm sóc và thương thương không thể phủ nhận giữa những kẻ yêu nhau, giữa chồng và vợ, dù rằng có điều kiện và dựa trên cơ sở thu hút nhau vì dục tính. Nhưng có lẽ chính từ loại tình thương kém cao thượng này mà người ta hiểu biết thêm về tình thương mang tính cao thượng hơn, và cuối cùng ca ngợi và phát triển loại tình thương vượt trên tất cả rào cản, giới hạn và điều kiện. Vì thế, loại tình thương mà chúng ta sẽ thảo luận ở đây là tình thương truy tìm và hân hoan trong niềm an lạc của tha nhân. Nó cao thượng, vị tha, không mong đền đáp, kể cả sự cảm kích và lòng biết ơn. Tình thương cho đi vì lý do duy nhất là chỉ để cho đi, thế thôi. Nó hân hoan khi nhìn thấy kết quả tình thương và chia sẻ, niềm vui và hạnh phúc bừng sáng trong ánh mắt và khuôn mặt của người khác. Đó là phần thưởng tương xứng, nếu có thể nói như thế. Cần cù nỗ lực và công sức bỏ ra vì tình thương thật đáng giá. Ước mong tha nhân được mọi điều tốt lành, cầu chúc cho họ gặp nhiều an lạc, hạnh phúc và thoát ly đau khổ. Do vậy, theo công thức tình thương truyền thống của Phật giáo, chúng ta chúc nguyện cho tất cả chúng sanh an lạc và hạnh phúc, nguyện cho tất cả thoát ly nguy hại, nguyện cho tất cả thoát ly phiền não, nguyện cho tất cả thoát ly khổ ách, và nguyện cho hết tất cả có một cuộc sống an lạc. Chính đời sống Đức Phật là một minh họa về tình thương và lòng bi mẫn. Chính hai đức tính này khiến Ngài từ bỏ cuộc sống cung vàng điện ngọc, ra đi tìm chân lý, để diệt hết tất cả đau khổ cho thế gian. Khi giác ngộ, Ngài truyền giảng chánh pháp cho tất cả chúng sanh, mong muốn tất cả thể nhập chân hạnh phúc vô lậu, sự an lạc niết bàn mà tất cả đều có thể đạt được trong chính kiếp sống này bằng cách thanh tịnh hóa tâm thức. Ngài cho đệ tử đi khắp nơi hoằng hóa chánh pháp, để mọi người hiểu rằng họ cũng có thể đạt được pháp hỷ lạc tự tại, thoát ly đau khổ. Chính đứng đạo sư đã dẫn đầu tăng đoàn đi khắp Ấn Độ hoằng pháp, không mệt mỏi, cho tất cả giai cấp xã hội trong thời gian 45 năm, từ lúc giác ngộ đến khi nhập niết bàn, vào ở tuổi 80. Đức Phật thường xuyên dạy các tu sĩ và đệ tử ban rãi lòng từ bi. Ngài yêu cầu họ hãy để tâm từ bi lan rộng tỏa khắp vô biên, tràn ngập mọi nơi trên thế gian. Ngài dạy họ, dù ở hoàn cảnh nào, đi đứng nằm ngồi, phải luôn khởi tâm thương yêu tất cả chúng sanh. Trong giáo pháp của Ngài không hề tìm thấy một mảy may thù hận hoặc tâm nguyện xấu. Tình thương như thế thật cao quý vô cùng, thật khó mà yêu thương hoàn toàn, chân thành không mong đền đáp gì cả. Điều này chắc vô cùng khó khăn cho chúng ta khi phát triển tình thương đến mức độ vô lậu mà Đức Phật đã thành tựu. Một tình thương bao trùm tất cả chúng sanh, không đốt cháy hoặc làm khô héo tất cả, ngược lại khiến tất cả dịu mát và thanh thản. Một tình thương được thành tựu bởi trí tuệ và thanh tịnh. Chúng ta bắt đầu gieo chủng tử tình thương như thế khi thực hành tình thương bi mẫn và pháp thiền quán tuệ giác. Thiền quán metta hoặc tâm từ bi là vũ khí đặc biệt có hiệu quả chống lại sân hận oán thù. Trong quá trình thực hành thiền quán tuệ giác, tình thương và lòng bi mẫn có thể chớm nở khi ta thấu hiểu chân thật rằng tất cả chúng ta đều cùng chung số phận cộng nghiệp khổ trong vòng luân hồi sanh tử, có cách khác là cùng chung một con thuyền. Trong các trang sau, chúng ta sẽ hạn chế cuộc thảo luận trong phạm vi phát triển tâm từ về phần thực hành tuệ giác đã được nói trong cuốn sách nhỏ khác với nhan đề Đi đến tuệ giác. nhưng tình thương thì lâu bền. Tennyson viết: quán tâm từ, gieo chủng tử từ bi. Quán tâm từ đặc biệt thích hợp cho người nóng tính, thí dụ như người dễ nổi giận, nuôi dưỡng ác cảm khó quên, khó tha thứ, ôm ấp hận thù oán hận. Những kẻ nóng tính dễ cáu, sau khi thực hành quán đều đặn thì tính khí xấu này không còn nữa. Đối với kẻ đồng tính thì pháp quán này mang đến nhiều lợi lạc. Vì tất cả chúng ta ai cũng thường xuyên bực mình khó chịu, pháp quán này giúp chúng ta bình thản dễ chịu hơn. Ngoài ra cũng còn nhiều điều lợi khác sẽ thảo luận sau. Tuy bây giờ nói về lợi lạc, nhưng cuối cùng sự thực hành tâm từ sẽ phát triển loại tình thương mà khi thương chỉ vì thương xót, chỉ nhằm giảm bớt đau khổ của tha nhân và đẩy mạnh thiện tâm, lòng dũng cảm, niềm an lạc hạnh phúc. Những điều lợi chúng ta nói ở đây lúc đó sẽ trở nên thứ phụ, không quan trọng nữa. Nhưng ban đầu chúng ta được xem như nguyên động lực đưa đến thực hành. Một trong những mục tiêu thiền quán là đạt được sự tập trung tư tưởng hoặc trụ tâm vào một điểm. Khi tâm trụ vào một điểm, nó ngừng lại và trở nên lặng lẽ, an tịnh. Lúc đó, khuynh hướng lang thang của tâm dừng lại, ít nhất cũng trong lúc tâm trụ lại hoặc chăm chú vào mục tiêu quán tưởng của nó. Tâm rất lặng lẽ và dịu đi tính lăng xăng khi ta đạt tới loại tĩnh lặng này. Một sự tĩnh lặng không tư duy, sự tĩnh lặng của tâm an trụ trên một điểm duy nhất là mục tiêu của nó. Tâm trở nên tĩnh lặng như ánh nến cháy đều đặn còn chao đảo khi gió không còn nữa. Trạng thái tĩnh lặng đó dĩ nhiên hành giả phải trải qua mới hiểu được. Lúc đó, trên nguyên tắc là làm tâm trụ vào một điểm, dán chặt vào mục tiêu quán tưởng. Trong trường hợp quán tình thương bi nhẫn, thì mục tiêu là ý niệm tình thương, mong ước tất cả chúng sanh được an lành. Có nhiều phương cách sử dụng để lan tỏa tình thương, đại bi và an trụ tâm vào một niệm. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận một trong những phương cách có thể áp dụng thành công. Trước tiên, phương cách này được diễn tả trong 4 câu: nguyện tất cả chúng sanh thoát ly nguy hại, nguyện tất cả thoát ly phiền não, nguyện tất cả thoát ly khổ ách, nguyện tất cả an lạc hạnh phúc. 4 câu nguyện này dễ nhớ, hành giả cần đọc đi lặp lại 4 câu này trong tâm thức, nghĩa là chỉ cần nghĩ thầm trong tâm, không cần đọc lớn. Với tính cách thuộc lòng, tâm có thể so sánh như một máy tính, và ý niệm là lập trình với tư tưởng mong ước tha nhân được an lành cho đến khi, nói cách khác, nó tràn ngập tư tưởng này, tràn ngập tình thương. Khi nhủ thầm trong trí, tâm sẽ khởi sự tập trung vào ý niệm tình thương, mong ước an lành cho tha nhân. Những tư tưởng không cần thiết cuối cùng không còn chỗ để chen vào. Lúc đó tâm sẽ an trụ tại một niệm, và hành giả trải qua sự tĩnh lặng đặc biệt mà chúng ta đã đề cập. Trước khi đi xa hơn, chúng ta cần giải thích ý nghĩa của 4 câu nguyện thuộc lòng. Một khi hiểu được ý nghĩa của chúng, đương nhiên ta sẽ biết chúng muốn ám chỉ điều gì khi ta nhủ thầm trong tâm hoặc hướng tư tưởng tình thương ra ngoài. Thứ nhất, nguyện tất cả chúng sanh thoát ly nguy hại. Có hai loại nguy hại, trong và ngoài. Nguy hại bên trong ám chỉ sự ô nhiễm tâm, như tham lam, oán ghét, ảo tưởng, lo âu, bồn chồn, gây cho ta nhiều phiền não. Nguy hại bên ngoài như tai nạn xe cộ, thiên tai, như hỏa hoạn, bão lụt, chùi đất, động đất, v.v. và hiểm nguy do kẻ khác hãm hại. Không ai mong những nguy hại này. Cả trong lẫn và ngoài, dù rằng sự nguy hại bên trong xem ra còn tệ hại hơn bên ngoài. Khi lời nói thốt ra, ta trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình. Nếu ta khắc phục được những ô nhiễm bên trong tâm thức, ta có thể đối mặt với những chướng ngại bên ngoài một cách bình thản. Thứ hai, nguyện tất cả chúng sanh thoát ly phiền não. Ý nghĩa quá rõ ràng, nó ám chỉ tất cả những đau khổ tinh thần, kể cả cái vi tế nhất. Nó bao gồm lo âu buồn chồn, sợ hãi, chán nản buồn phiền, tuyệt vọng hoặc bất kỳ một trạng thái bất ổn nào của tâm dẫn đến khủng hoảng, đau buồn hoặc khắc khoải dằn vặt. Không ai muốn phiền não, chúng ta đều muốn sống luôn an vui bình thản. Thứ ba, nguyện tất cả chúng sanh thoát ly khổ ách. Ý nghĩa câu này cũng dễ hiểu, nó bao gồm những đau đớn của thân xác, từ những khó chịu sơ sài của cơ thể, đau nhức và những chứng bệnh như cảm cúm nhức đầu, cho tới những bệnh tật nghiêm trọng như ung thư và bệnh tim mạch. Không ai muốn thân xác mình đau đớn. Thứ tư, nguyện tất cả chúng sanh sống an lành, hạnh phúc. Tất cả chúng ta cần cố gắng hoàn thành công việc và trách nhiệm của mình. Học sinh phải học hành, trong khi người lớn phải đi làm kiếm sống. Chúng ta phải hòa thuận với mọi người trong môi trường tiếp xúc, như là đồng nghiệp, bạn bè, thân nhân, thành viên trong gia đình và những người mình yêu thương. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn nếu ta không có quan hệ tốt với tha nhân. Vì thế, cần có sự giao hảo với mọi người, tối thiểu hóa các mối bất đồng hoặc không thể xung đột xảy ra. Tăng cường hảo ý và niềm thông cảm lẫn nhau. Kế đó, ta cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ bổn phận của mình. Chúng ta cần phải làm việc có hiệu quả. Ngược lại, ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Thêm vào đó, ta phải để ý đến thân và tâm hàng ngày. Về thân, ta cần ăn, mặc, thuốc men khi cần thiết, đáp ứng những nhu cầu tự nhiên, vân vân. Cũng có những công việc lặt vặt hàng ngày phải làm trong sự hân hoan thanh thản. Về tâm, cũng cần để ý thanh lọc bằng cách thực hành thiền quán, tập tự chủ, trau dồi thái độ thích hợp và suy nghĩ sáng suốt. Vậy, khi ta nói nguyện tất cả chúng sanh sống an lành, hạnh phúc, có nghĩa là cầu nguyện bao trùm tất cả mọi khía cạnh đời sống sinh hoạt hàng ngày. Do đó, người ta có thể hiểu rõ bốn cầu nguyện, bắt đầu từ nguyện tất cả chúng sanh thoát ly nguy hại, bao hàm toàn bộ những điều mà mọi người mong ước. Hiểu được toàn ý của bốn câu chuyện, của bốn cầu nguyện, thì sự trải rộng tâm từ bi của ta sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Áp dụng thực tiễn. Ngồi ở tư thế thiền quán bình thường, chẳng hạn như ngồi bán già, lưng thẳng, có thể ngồi trên ghế, nếu không thể ngồi trên nền nhà. Khép mắt, giữ thân thể thư giãn, nhủ thầm bốn câu nguyện. Nhủ thầm bốn câu nguyện lặp đi lặp lại khoảng 10 phút, 30 phút hoặc 1 tiếng. Nhủ thầm liên tục khoảng 100 lần, 1.000 lần, 100.000 lần, 1 triệu lần, kéo dài bao lâu cũng được, chỉ cần nhủ thầm và nhủ thầm trong tâm bạn. Đó là một cách lập trình tâm thức. Chúng ta lập trình tâm thức bằng tư tưởng đại bi và hảo ý cho tất cả chúng sanh. Khi nhủ thầm, ta không cần suy nghĩ về ý nghĩ, về ý nghĩa của từ ngữ, vì ta đã biết rồi. Nhủ thầm như thế, dần dần và tự nhiên, cảm giác bi mẫn hảo ý dành cho tất cả chúng sanh sẽ tràn ngập ta. Ta thấy tràn ngập tình thương yêu, ta không muốn làm hại bất cứ ai, hoặc nuôi dưỡng tâm sân hận oán thù, bất kỳ kẻ nào. Thật là một cảm xúc tuyệt vời. Khi nhủ thầm hoặc trải rộng tâm đại bi liên tục, bằng cách này, tâm sức sẽ an trụ và tự nguyện dừng lại. Nó trở nên yên tĩnh và lặng lẽ. Những câu nguyện tự tuôn chảy, xuôi dòng tương tự mố thu băng. Tương tự như máy thu băng đã mở máy. Đôi khi, tâm dừng lại dù trong lúc ta quên nhủ thầm lời nguyện, hoặc ta đọc lộn vị trí các câu. Điều này không hề gì. Khi nhận biết, ta chỉ cần đọc lại như thường lệ. Bằng cách này, sự tập trung tư tưởng sẽ phát triển theo chiều hướng tự nhiên. Ta không cần nóng lòng hoặc thúc ép sự tập trung như mong muốn. Nó sẽ tự động xuất hiện khi ta làm công việc nhủ thầm trong tâm. Sự định tâm xảy đến như thế nào? Khi đọc thầm câu nguyện là ta đang trải rộng tâm từ bi, lời nguyện cầu chào dâng và tâm an trụ. Định lại ở một niệm, tức đối tượng của tâm, chẳng hạn như lòng từ bi hoặc sự trải rộng tâm từ bi. Lúc đó, tất cả tính lăng xăng của tâm thức dừng lại và tâm an trụ nơi sự lan tỏa lòng bi mẫn. Khi trạng thái lăng xăng của tâm ngừng lại, tức là mọi ý niệm về nguyện này, về chuyện này, chuyện nọ, lo âu suy nghĩ toan tính vân vân được dừng lại, thì tâm thức đạt được trạng thái định, sự an trụ ở một niệm. Trong trạng thái định, tâm tự lặng lẽ và yên tĩnh, hành giả cảm giác hỷ lạc, sáng suốt và thoải mái. Đây là một cảm nhận vô cùng thú vị và tuyệt vời, một sự khai phóng to tát, thoát ly khỏi thói quen ràng buộc tâm thức từ trước đến nay, khiến tâm mệt mỏi đuối sức vì vô số ý tưởng, suy nghĩ lung tung, bồn chồn. Sự tĩnh lặng của trạng thái định rất êm dịu và phi nhục dục, một thứ hỷ lạc tối thượng mà những kẻ tâm linh miệt mài thích thú. Đây là niềm hạnh phúc và Đức Phật tán thán. Nó không phải là thứ hạnh phúc phát sinh từ cảnh sắc, âm thanh, hương vị, xúc phạm, xúc chạm, thích thú của thế gian mang tính nhục dục. Thứ hạnh phúc dục lạc của thế gian được Đức Phật mô tả là thấp hèn, thường tình chỉ dẫn đến phiền não vì nó làm ô nhiễm tâm thức. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc sự hỷ lạc của trạng thái định phải được tự chứng, tự cảm nhận. Một khi trải qua niềm hỷ lạc này, hành giả không còn bị lôi cuốn theo thú vui dục lạc, chấm dứt tình trạng nô lệ cho những cám dỗ của thế gian. Đã nhận biết được hạnh phúc tinh thần đối tượng phi thế gian, hành giả có khả năng kiểm soát được những ham muốn dục lục, những ham muốn dục lạc của mình hiệu quả hơn và cảm thấy thú vị với niềm hỷ lạc vô biên hơn là thứ hạnh phúc thường tình của thế gian. Về mặt thực hành, khi tâm định thì ngũ triền cái đều bị chế ngự. Ngũ cái gồm: thứ nhất, tham dục; thứ hai, sân nhuế; thứ ba, thùy manh; thứ tư, trạo hối; thứ năm, nghi, tức nghi ngờ khả năng định tâm của mình, vân vân. Do vậy, khi đạt trạng thái định, tâm không còn chao đảo và ngũ triền cái gồm, cái trạng thái bất ổn của tâm sẽ tự động tan biến. Ngũ cái không hiện diện, tâm đi vào trạng thái định, không còn khát ái đối với dục lạc, không sân hận cảm giác, ác cảm, không mê mệt, trễ nhát, không lăng xăng với chuyện đông tây, không nghi ngờ, thường xuyên tĩnh lặng và hỷ lạc trong trạng thái lặng lẽ này. Năm thiền tri xuất hiện, đó là: thứ nhất, tâm tri, có nghĩa là hướng tâm đến mục tiêu quán tưởng để tâm không còn lăng xăng. Thứ hai, tứ tri, có nghĩa là tâm dán chặt vào mục tiêu quán tưởng, an trụ nơi đó và có tác động lên đó. Tâm là hướng tâm đến mục tiêu, trong khi tứ khiến tâm tác động và an trụ nơi đó. Thứ ba, hỷ, niềm vui tinh thần bộc phát, hành giả cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, thích thú với nhiều cảm giác thú vị, chẳng hạn như những sự rung động kỳ diệu lan tràn khắp cơ thể. Đôi khi hành giả cảm nhận niềm hân hoan khi trải qua cảm giác nâng bổng lên, thí dụ như bất ngờ tay chân giơ lên, được nâng lên, hoặc được đẩy mạnh lên, hoặc toàn bộ cơ thể lơ lửng, hành giả có cảm giác mình nổi bền bồng trong không khí. Thứ tư, lạc, hơi giống với hỷ, chỉ khác ở điểm tinh tế và mức độ cao hơn. Vì thế khi lạc xuất hiện thì hỷ lặng đi, hành giả cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu. Khi diễn, kinh diễn mô tả giai đoạn này là an lạc hiện tiền. Hành giả vui thích, không còn khác ái dục lạc thế gian. Thứ dục lạc mà bây giờ hành giả cảm thấy tầm thường, thô tục, bất an và biến đổi khi so với niềm hạnh phúc dịu êm an tịnh do định tâm mang lại. Thứ năm, nhất tâm, sau cùng trạng thái nhất tâm xuất hiện, tâm an tịnh và ổn định, an trụ tại một điểm giống như ánh nến không còn trao dào, ở một nơi lặng gió, như thể một cục trụ ổn định vững chắc, không lắc lư. Trong trạng thái nhất tâm, hành giả có thể cảm nhận rõ nét tâm mình đang lặng lẽ, an tịnh như một tảng đá không lay chuyển. Năm thiền chi này cũng hiện diện trong trạng thái cực định, một trạng thái chuẩn bị tiến qua giai đoạn thiền, một sự định tâm trước khi nhập thiền. Ở trạng thái cực định, năm thiền chi vẫn chưa ổn định và ngũ triền cái vẫn có khả năng tái xuất hiện phá vỡ định tâm. Tuy nhiên, khi tâm nhập thiền giới, các thiền chi trở nên ổn định, vững chắc và ngũ triền cái hoàn toàn biến mất hẳn. Do vậy, rất ít có khả năng giai đoạn thiền bị gián đoạn, và ở giai đoạn này, hành giả có thể thiền quán 5, 10, 20, 30 phút, 1 giờ hoặc hơn nữa mà không bị ngũ triền cái quấy rối. Thời gian nhập thiền giới bao lâu tùy thuộc vào trình độ tu tập và mức độ định của hành giả. Ngay cả khi bị gián đoạn, hành giả cũng dễ dàng nhập định trở lại bằng cách tiếp tục lan tỏa tâm từ. Điều này được xác định trong các cách giảng dạy về thiền rằng: nếu một thiền giả thiện xảo rời khỏi thiền định vì lý do không quan trọng, thiền giả có thể tái nhập lại một cách rất dễ dàng. Quán tưởng tâm từ là một phần trong pháp thiền quán vô lượng tâm, gồm có từ, bi, hỷ và xả. Theo bản thanh tịnh đạo, hành giả có thể đạt tới cấp độ tâm thiền bằng pháp từ bi hỷ, và với pháp xả, hành giả đạt tới cấp độ tứ thiền. Những phương pháp hướng dẫn thực hành nhằm mục đích tu tập thiền định đều được mô tả trong bản thanh tịnh đạo, nơi nên ở đây chúng ta không đi sâu vào chi tiết vì chỗ trống trong bài này không cho phép. Tuy nhiên, khi hành giả thực hành theo công thức bốn câu chuyện, bốn cầu nguyện mà chúng ta đã thảo luận ở trên, hành giả cũng có thể đạt được mức độ định khá tốt. Ai nhận biết rõ được liệu mình thực hành có tinh tấn kiên định hay không, hoặc sự thực hành của mình có thể tạo lập nền tảng cho sự phát triển thiền định sau này. kẻ đó đạt được trạng thái thiền thức. Như chúng ta đã thảo luận ở phần đầu, nguyên tắc phát triển, trạng thái định tâm và đẩy lùi ngũ triền cái và phát triển củng cố rõ nét ngũ triền cái. Ta nên trải rộng tâm từ trong bao lâu? Càng lâu càng tốt. Trong chẳng hợp trâu dồi, cao độ, hành giả có thể trải rộng tâm từ ngày đêm, luân phiên đi, đứng, nằm, ngồi, luôn cả trong khi sinh hoạt hàng ngày, như ăn tắm, giặt rửa, vân vân. Hành giả có thể trâu dồi nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng một cách chuyên cần bằng hình thức này. Nhưng đối với đa số không có khả năng thực hành như thế, thì họ cũng có thể thực hành trong khả năng cho phép. Bạn có thể áp dụng từ 10 phút cho tới 1 giờ sau khi thức dậy vào buổi sáng, thậm chí 5 phút cũng được, còn hơn không có gì cả. Vào ban ngày, trong lúc loanh quanh với công việc lặt vặt, bạn có thể thực hành bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Bạn có thể áp dụng trong lúc đi bộ, đến nơi này nơi kia, khi ở văn phòng, nơi làm việc, lúc ăn, tắm rửa, vân vân. Trải rộng tâm từ bằng cách nhủ rằng 4 câu nguyện không khó khăn gì, và cuối cùng bạn sẽ đến đích dễ dàng, thuận lợi. Vào lúc chiều tối, ngoài giờ làm việc, bạn thực hành trịnh trọng trong tư thế tọa thiền. Khi đi ngủ, bạn vẫn áp dụng cho tới khi thiếp đi. Do kiên trì trau dồi, hành giả cảm nhận lợi lạc và sau cùng, lòng tràn đầy từ tâm thiện ý dành cho mọi người. Hành giả không còn nuôi lòng oán ghét thù địch, cũng chẳng còn ham muốn làm như thế, không còn sân hận, nhàm chán những cấu kỉnh, bực dọc. Tâm hồn trở nên kiên nhẫn và rộng lượng bao dung. Thật là một pháp hành tuyệt vời và hiệu quả. Tất cả chúng ta nên tạo cho mình thói quen trải rộng tâm từ. Chính Đức Phật phát rải tâm từ hàng ngày và dạy các đệ tử làm như thế. Trải rộng tâm từ là một pháp thích hợp giữ trạng thái tâm ổn định. Tâm chúng ta lang thang khắp chốn, bị ràng buộc bởi tham dục, sân hận, si mê, lo âu, bất an, vân vân. Nhưng khi ta phát rải tâm từ, có nghĩa là ta đang thay đổi những ý tưởng bất ổn bằng những ý tưởng ổn định. Do vậy, tâm rất dễ tập trung vào những gì mình làm, sự sao lãng, bối rối bị hạn chế, và điều này đương nhiên dẫn đến tình trạng giảm bớt lo âu và công việc hàng ngày của ta được hiệu quả hơn. Trải rộng tâm từ với chính mình. Đầu tiên, khi bắt đầu thực tập tâm từ, bạn có thể trải rộng tâm từ với chính mình một cách ngắn gọn. Nguyện cho con thoát ly nguy hại. Nguyện cho con thoát ly phiền não. Nguyện cho con thoát ly khổ ách. Nguyện cho con được an lạc hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn không cần kéo dài, vì đây chỉ là khởi đầu cho sự thực hành của bạn. Có lẽ bạn chỉ nên lặp đi lặp lại 4 câu nguyện này khoảng 10 lần hoặc chỉ vài phút khi bạn bắt đầu ngồi. Sau đó, bạn hướng tâm từ đến tha nhân với ý nghĩ rằng vì bạn cầu nguyện những điều tốt lành cho mình, nên bạn cũng cầu nguyện tương tự cho tất cả chúng sanh. Kế đó, bạn ngừng hướng tâm từ cho chính mình và hướng thẳng tâm từ đến mọi người. Điều này đã được hiểu rằng khi bạn hướng tâm từ đến tha nhân, tức là bạn cũng đang cầu nguyện tương tự cho chính bạn vậy. Trong bản Thanh Tịnh Đạo có khẳng định rằng bằng cách hướng tâm từ cho chính mình, hành giả không bao giờ đạt được thiền giới. Vì thế, hướng tâm đến chính mình chỉ nhằm mục đích lấy mình làm ví dụ điển hình, với suy nghĩ rằng vì mình nguyện an lành cho mình, nên mình cũng phải nguyện